Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ngươi là đặc biệt tới tìm ta sao? Đậu Thừa Tích liễm mi suy tư một lát, mới trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, quan viên mê tín phong thủy, chắc chắn làm người lên án. Nếu là thuộc về khoa học phạm trù phong thủy, còn hảo thuyết, nhưng nếu là thờ phụng quỷ quái nói đến phong thủy, một khi bị phát hiện, hậu quả khảm yêu, cho nên Đậu Thừa Tích mới ở ngoài cửa bồi hồi như thế lâu. Lúc này hắn muốn làm sự tình tồn tại quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố cùng ám dương thao tác. Nhất chiêu vô ý, thua hết cả bàn cờ. Đậu Thừa Tích một người đảo cũng không cái gọi là, nhưng hắn còn có thê tử cùng nhi tử, không thể bởi vì hắn muốn làm sự tình mà liên lụy các nàng. Ngẫu nhiên nghe khởi giản đại sư tên Húy, hắn cắn chặt răng mới tìm tới cửa tới, nhưng chuyện tới trước mắt, Đậu Thừa Tích cũng cảm thấy bất quá như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng mở miệng nói: Giản đại sư, ta tưởng chắc vận khí. Giản Du Ninh trong lòng vẫn nhớ thương cấp ghét tơ mang mỹ thực, bất quá chắc vận khí cũng trì hoãn không được vài phút. Nàng đem Đậu Thừa Tích nghênh vào cửa, tuyển nhất mau lẹ biện pháp. Vậy chắc cái tự đi, Đỗ Duy Duy, Giản Du Ninh đến tột cùng là đang làm gì? Như thế nào luôn có như vậy nhiều không thể hiểu được người tới cửa. Thấy hai người có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng nàng cũng phi thường thức thời mà mở miệng: Du Ninh, vệ sinh đã quét tước, ta liền đi trước. Nói xong lời này sau, Đỗ Duy Duy lập tức rời đi. Thực mau, phòng nội chỉ còn lại có hai người. Đậu Thừa Tích mặt lộ vẻ nghiêm túc, hắn tiếp nhận Giản Du Ninh trong tay giấy bút, trịnh trọng mà trên giấy viết xuống Đậu tự, hắn dòng họ. Giản Du Ninh ánh mắt một ngưng, tầm mắt lặp lại ở tự thượng băn khoăn, cuối cùng mới mở miệng nói: Đậu, mặt trên là cái huyệt, phía dưới là cái bán. Bảo khăn van vốn là tốt, là ra ý tứ, nhưng ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa nhất thời khó. Thả bảo khăn van phía dưới thêm cái bát tự niệm huyệt. Nàng thanh âm dừng một chút: Như thế nào huyệt? Chính là hoàng thổ một bồi. Đậu Thừa Tích sắc mặt trắng bệch. Bất quá, bất hạnh dựa còn có rất may, bởi vì này đậu tự nửa đoạn dưới là bán, mua bán, mua bán, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Mặc kệ ngươi sở cầu chuyện gì, đều có thể giữ được nhân nghĩa chi danh. Nói ngắn gọn, xuất sư bất lợi, nhưng cuối cùng có thể vớt đến hảo danh khí. Nhưng mệnh cũng chưa, còn muốn danh khí làm gì dùng? Đậu Thừa Tích cái trán toát ra mồ hôi. Tuy chỉ là đoán chữ, nhưng đối phương cơ hồ nói đến hắn tâm khảm ni. Ngày gần đây, hắn tra được tham ô hủ bại sự kiện, nhưng đối phương bối cảnh thâm hậu, liền hắn đều không có vạn toàn nắm chắc có thể đem hắn kéo xuống mã. Nhưng nếu là không điều tra đối phương, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi chính mình chức vụ, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Hiện tại Giản đại sư cơ hồ đã đem kết quả báo cho với hắn, có thể điều tra, nhưng hắn cũng đến trả giá tánh mạng đại giới. Đậu Thừa Tích tay không tự giác nắm tay, hiển nhiên là có chút dãy giụa. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi: Giản đại sư, có cái gì đẹp cả đôi đằng biện pháp sao? Giản Du Ninh cười tủm tỉm: Ngươi làm quan thanh liêm, ghét cái ác như kẻ thù, vốn là vì ngươi kết hạ thiện nhân, cho nên đẹp cả đôi đằng biện pháp đương nhiên là có, đại đạo có tình. Thấy Đậu Thừa Tích mắt sáng rực lên, Giản Du Ninh lại nói: Ngày mai lại đến tìm ta đi, đến lúc đó mang ta đi nhà ngươi cùng ngươi văn phòng coi một chút. ta mới hầu hạ phán đoán. Đậu Thừa Tích sắc mặt khó xử. Ngày mai là thời gian làm việc, nếu hắn trói lọi mà đem Giản Du Ninh đưa tới văn phòng, chỉ sợ không vài phút, nước miếng ngôi sao đều có thể đem hắn chết đuối. Không biết đêm nay được không? Thừa dịp chính phủ đại lâu không ai, lén lút mà đem sự tình là mờ ni. Giản Du Ninh nhíu mày. Hiện tại nàng còn có càng chuyện quan trọng nột. Đồ trang điểm phương thuốc cùng thi công công nghệ là trọng trung chi trọng. Nàng nhếch miệng nói, ta muốn đi một chuyến Hòa Nhạc Cư, đóng gói một ít đồ ăn. Chờ ta dùng xong rồi cơm lại cùng nhau tới cửa nhìn xem đi. Đậu Thừa Tích, hắn còn tưởng rằng là có bao nhiêu chuyện quan trọng đâu. Hắn vội vàng mở miệng nói, cái này đơn giản, ta làm người thế ngươi mua, không quan tâm ngươi muốn đưa đến nơi nào, cuối cùng đều bảo đảm có thể đưa qua đi. Trên mặt hắn mang theo một chút lấy lòng. Ngươi xem như vậy được không? Đậu Thừa Tích từ khi tới cửa còn chưa từng tiết lộ bất luận cái gì tin tức, nhưng Giản đại sư lại chắc chắn biết hắn là người làm quan. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy đã làm cho hắn thấp hèn eo. Giản Du Ninh biết đối phương là thật sự nóng nảy, nàng cũng không muốn khó xử Đậu Thừa Tích. Hành, đến lúc đó trực tiếp đưa đến nhà ta tới liền có thể. Nhiều mua một ít chiêu bài đồ ăn. Sao sao sao? Giản Du Ninh ngồi ở Đậu Thừa Tích trên xe, nàng click mở WeChat, nhưng lại ngoài ý muốn thu được WeChat thông chi bằng hữu vòng. Nhưng triển lãm tương lai một năm bằng hữu vòng phạm vi lại mở rộng vài lần, nàng điểm đánh xác nhận, vội vàng click mở Đậu Thừa Tích bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng nội dung đều không phải là Giản Du Ninh suy nghĩ như vậy lộn xộn, ngược lại càng tinh giản. Cũng dựa theo thời gian quỹ đạo đem Đậu Thừa Tích tương lai một năm phát sinh đại sự trưng bày. Nàng thô thô mà xem một phen. Đậu Thừa Tích trong tương lai trong một tháng không chỉ có vào ngục, hơn nữa ở bỏ tù không lâu lúc sau chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giản Du Ninh tâm tình có chút trầm trọng. Quan trường nhất hắc ám, tranh đấu gay gắt, phe phái chi tranh, bên trong đấu tranh chưa từng đình chỉ quá. Được làm vua thua làm giặc xưa nay như thế, nhưng cuối cùng có lao ngục tai ương, thường thường chính là như Đậu Thừa Tích. Thế dân suy xét, vì dân chết. Nàng nghiêng đầu đánh giá liếc mắt một cái Đậu Thừa Tích, đột nhiên hỏi, sẽ hối hận sao? Đậu Thừa Tích trong lòng có chút phức tạp, hắn trong lòng nhiễm mạc danh tư vị. Sẽ không hối hận, chỉ là sẽ cảm thấy thực xin lỗi người nhà đi theo hắn, không hưởng qua mấy ngày phúc, còn cả ngày đều phải lo lắng hãi hùng. Chuyện này ta cũng sẽ làm được đấy. Hắn ngữ khí chắc chắn mà lại kiên quyết, bất quá lại thoải mái mà cười. Bất quá hiện tại sự tình có chuyển cơ, Giản đại sư không phải nói có đẹp cả đôi đằng biện pháp sao? Đây là hôm nay hắn nghe được tốt nhất tin tức. Giản Du Ninh trong lòng đối hắn nhiều một tia khâm phục. Nàng không nói gì, chỉ click mở hắn bỏ tù phía trước bằng hữu vòng. Video địa điểm liền ở hắn văn phòng. Đậu Thừa Tích đang ở đem sở hữu chuẩn bị tốt tư liệu đóng sách thành sách. Đã có thể vào lúc này, vào một người, hết chương.